huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 240, chương 243, kỳ thụy đại bại. Toàn trường hoảng sợ, một phần năm, ung ung, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong, hiển hóa ra một gốc cây thanh liên, chập chờn ti ti lũ lũ hỗn độn vũ khí. Tại chỗ đem kỳ lân thần thú bao phủ, không đợi bên ngoài phát lực, hỗn độn bên trong lại xuất hiện biến hóa, một bức cẩm tú sơn hà tựa như ảo mộng, bừng tỉnh xa cổ thiên sơn một dạng, từ trời rơi xuống, giống, nhiệm cái kia kỳ lân thần thú giãy giụa như thế nào. Dĩ nhiên bị tại chỗ định trụ, không chút nào có thể phản kháng. Ở chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong, tiêu phàm một ý niệm là có thể diễn biến các loại thần dị, có thể chấn thế gian vạn vật. Oanh, kỳ thụy đại thánh sở thúc dục công phạt thánh thuật, không ngừng bị tiêu phàm lấy vạn hóa thánh quyết phá, hóa thần kỳ vì mục, đạo vận không hề, uy năng không hiện, tiêu phàm cầm kiếm đột kích, kỳ thụy đại thánh tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể lấy đỉnh chống đỡ, tách ra vĩnh hằng thần kiếm chi phong mang. Keng, chiến lực toàn bộ khai hỏa phía dưới tiêu phàm, thần uy vô hạn, như nhất tôn đắm chìm trong hoàng kim thần hỏa trong vô địch chiến thần. Giờ kiếm quét ngang 15, tại chỗ liền đem kỳ thụy đại thánh quất bay, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết, liền vị kia có một luồng đế uy tứ phương thánh đỉnh đều bị quất bay ra ngoài, thần hoa hơi lộ ra ảm đạm. Tê, một đám sinh linh hít một hơi lãnh khí, liền trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Kỳ thụy đại thánh, đường đường một đời vô địch chí cường giả, cho nên ngay cả người này một kích đều không tiếp nổi. Người này nhục thân thể mạnh, chỉ sợ là thiên hạ không người nào có thể ra kỳ tả hữu. Chết đi! Oanh một tiếng, chúa tể hỗn độn dị tướng đè xuống, các loại thần dị tái hiện, tại chỗ đem kỳ thụy đại thánh cầm cố trong đó. Tiêu phàm đáy mắt phát lạnh, lúc này thôi động dị tướng bên trong sáng thế cùng diệt thế chi lực, ý muốn chém dụng kỳ thụy đại thánh. Lúc này, hắn đã tiến giai thần thông đại viên mãn, tùy thời có thể bước vào trường sinh bí cảnh. Đối với tư nguyên nhu cầu gần như không, cho nên hắn cũng không tính đem kỳ thụy đại thánh luyện hóa thôn phệ bên ngoài bổn nguyên chi lực, mà là chuẩn bị cường thế tiêu diệt đi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hơn nữa lấy hắn lập tức tu vi, muốn sinh sôi luyện hóa nhất tôn còn sống vô địch chí cường giả, lực không hề bát, miễn cưỡng trở nên ngược lại thì không đẹp. Huống chi, lúc này tình thế cũng không rõ ràng, có cường giả tuyệt đỉnh đang âm thầm rình, hắn thực sự không thích hợp đánh lâu. Ung ung, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong, hỗn độn vũ khí bắt đầu khởi động, vô tận sáng thế cùng diệt thế chi lực dâng không ngớt. Như thế một đạo trên 9 tầng trời thiên hà một dạng, tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy sợ thiên ba di truyền. Kỳ thụy đại thánh hoảng sợ, hắn từ nơi này dâng hỗn độn vũ khí bên trong, cảm nhận được hai cổ tuyệt nhiên tương phản, lại đồng dạng có vô tận sức mạnh to lớn khí tức. Cái này hai cổ hơi thở, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi nhục nhầy. Ta làm sao lại bại vào ngươi thủ? Kỳ thụy đại thánh ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra vô lượng thần lực, vô tận đại đạo văn lộ hiển hóa. Uy năng hừng hực không gì sánh được. Trong nháy mắt, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong mãnh liệt chấn động đứng lên, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh văng ra một dạng. Oanh, cuối cùng, chúa tể hỗn độn dị tướng nứt ra một đạo lỗ nhỏ. Kỳ thụy đại thánh ngay đầu tiên hóa thành một nói liêu quang, từ đó xuyên toa đi ra. Không hổ là vô địch chí cường giả, kinh khủng như vậy pháp tướng đều không thể đem trấn áp, một đám sinh linh đều thoải mái bọn họ thủy chung có chút khó có thể tiếp thu. Một cái thần thông đại viên mãn tu sĩ, vượt qua gần như ba cái giai vị, nghịch thiên trảm sát vô địch chí cường giả, viễn cổ thánh tổ, vĩnh sinh bất hủ, huyết mạch chi lực, sống lại a. Kỳ Thụy đại thánh đang mượn trợ bên ngoài huyết mạch chi lực. Hắn một trong mạch chính là đế mạch, làm cho ngủ say đại đế huyết mạch sống lại, phác họa ra vô cùng chi sức mạnh to lớn. Ung ung, như thanh âm như biển động vậy vang lên, tử biến thành màu đen huyết dịch từ hắn ra thịt bên trong tràn ra. Hóa thành thao thao hồng thủy, tuôn hướng vị kia bị trấn áp kỳ lân thần thú. Thao thao hồng thủy dũng mãnh vào, kỳ lân thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, dung ra từng đạo đáng sợ uy năng, rốt cục tránh thoát nhiều loại thánh thể dị tướng trấn áp. Từ chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong chạy trốn, người này chi chiến lực, xác thực kinh người, liền Kỳ Thụy đại thánh bực này vô địch chí cường giả đều không làm gì được hắn. Cuối cùng là đế mạch hậu duệ, nội tình thâm hậu, nếu như đổi lại một dạng vô địch chí cường giả, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị bên ngoài sở trấn áp. Người này nội tình quá mức thâm hậu, một ngày bạo phát, có này uy thế cũng chẳng có gì lạ. Nếu là không có, ngược lại thì có vẻ người này cũng không phải trong truyền thuyết vậy yêu nghiệt. Tương truyền, cổ chi đại đế ở cảnh giới bực này lúc, cũng có như vậy hành vi nghịch thiên. Vượt qua mấy cái giai vị, hung hãn chảm sát đại địch, sinh sôi đánh vào đế lộ bên trong, hát vang tiến mạnh, không người nào có thể cùng là địch. Một đám sinh linh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vô tận ý sợ hãi, thâm hậu như vậy nội tình bỗng nhiên bạo phát xuống, liền Kỳ Thụy đại thánh bực này vô địch chí cường giả đều chịu nhiều đau khổ, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Cái này không còn có người hoài nghi Tiêu Phàm thật có đế chi phí. Người này nếu không vẫn lạc, không lâu sau đế lộ tranh phong, tất có người này nhỏ nhoi. Thanh Dương Thánh Chủ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không gì sánh được cực nóng. Mấy năm gần đây, gia đại mạnh mẽ tộc bên trong, vô số yêu nghiệt sinh ra. Như Tiêu Phàm như vậy nghịch thiên cái thế yêu nghiệt đều biết tôn. Trái lại nhân tộc bên này, tuy là cũng có cái thế yêu nghiệt, nhưng chung quy không so được cái kia mấy đại mạnh mẽ trong tộc mấy vị. Tiêu Phàm xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho nhân tộc cao tầng một cái cường tâm châm. Đúng lúc này, hư không một hồi chấn động kịch liệt, một đạo nhân ảnh xẹt qua phía chân trời, xuất hiện 430 ở Kỳ Thụy đại thánh bên người. Chính là cái kia cùng Cơ Vô Tình giao chiến yêu hoàng. Lúc này, yêu hoàng khí hơi thở uể oải suy sụp, một đầu tóc đen lại là sinh sinh hóa thành bạch phát, ở trên người hắn càng là mơ hồ có vô tận tử chi lực khí tức, tựa như nhất tôn hoạt tử nhân một dạng, cực kỳ hiển nhiên hắn cực điểm thăng hoa, thiêu đốt thần hồn có thể dùng hắn sinh mệnh chi hỏa liền sắp tát. Lúc này hắn bất quá là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi, mà Cơ Vô Tình tình huống cũng là tốt hơn rất nhiều. Đạo y ở trong cuồng phong bay phất phới, bên ngoài sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao quá kịch. Nhưng trong tay hắn thanh đồng thần mâu vẫn là thần hà rực rỡ, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, tản ra vô tận khí tức kinh khủng. Kết quả này làm cho không ít người chấn động khó nhìn. Đường đường yêu tộc chi hoàng, cực điểm thăng hoa phía dưới, đúng là không có thể trấn áp Cơ Vô Tình, ngược lại bị bên ngoài gây thương tích. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cực đạo đế binh không cho sơ thất, còn đây là tạ yêu tộc chi vô thượng nội tình, cần được đem mang hồi tộc bên trong, bằng không ta chính là yêu tộc vạn cổ tội nhân. Tóc bạc hoa dâm yêu hoàng âm thầm truyền âm với Kỳ Thụy đại thánh, Hư hư thực thực là đang xử lý hậu sự. Đợi chút nữa, ngươi không để ham chiến. Lần này ta yêu tộc là bị nhân tộc sở tính kế. Ngươi nhưng chớ có làm cho cái này cực đạo đế binh. Từ đó rơi vào nhân tộc thủ. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.